Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 979 Quân Tử Mang, Thục Nữ Mang, Bạch Xương không có bắt lấy danh kiếm không bỏ, mà là nhìn về phía còn lại mấy người, chỉ có Cung Cùng Trận hai vị này, các ngươi nói dối, trong lòng biết rõ ràng liền hảo, rốt cuộc ai không điểm bí mật a? Nhưng là còn không thể so danh kiếm tiểu tử thẳng thắn đâu đến nỗi Bạch Cầm. Người nhưng thật ra thành thật, đáng tiếc trước sau như một đến lang thang nhân gian. Không biết sở cầu, nhìn đến rất nhiều đồ vật, cũng thuyết minh người này không có gì theo đuổi. Nhật tử hỗn độn, vô tâm không phổi, nột, kia còn đĩnh chuẩn. Bạch Cầm cũng thập phần thẳng thắn thành khẩn đến thừa nhận. Y đạo chỉ là nàng hứng thú, không phải theo đuổi. Liền cùng thiên phú quá tốt thiên tài dường như, đọc sách đọc đến hảo, không đại biểu nàng vui với này nói, chính là cảm thấy nhàm chán, chơi chơi mà thôi, thật mẹ nó chuẩn xác a. Đại Ly lẩm bẩm một câu, đột nhiên, Bánh Bao Phong lại hỏi Đại Ly, Quân tiểu tử, ngươi còn chưa nói đâu, nhìn đến cái gì, này Ngọc Bích ánh mắt đầu tiên chính là có chút môn đạo, nếu là xem đến minh bạch. Đối với các ngươi nói chi định tính có thập phần đại chỗ tốt. Nơi này đại đa số người đều đã xem vách tường qua. Ngươi nhưng đừng che che giấu giấu. Bằng bạch làm người khinh thường ta cũng không tưởng che lấp a. Ngươi nhà nói nhiều như vậy làm chi? Ta như vậy thành thật người có cái gì hảo che lấp? Không giống nào đó người. Trong lòng có cái gì nhận không ra người sự tình, Cung Tàng Huyết cùng hợp lại một nhàn nhạt. Hoành liếc mắt một cái lại đây, kia khẳng định là có cái gì khổ chung. Đại Ly nhanh chóng bồi, thêm một câu, một bên sái nhưng mà cười, thập phần lỗi lạc đến nói. Ta không thấy được mặt khác, liền nhìn đến một khuôn mặt Nga. Kia có thể là ngươi trong lòng sợ ấy, mọi người tới hứng thú. Bởi vì phía trước cũng có người là nhìn đến khuôn mặt hoặc là hình người. Đều không ngoại lệ đều là trong lòng nặng nhất người, không biết là ai mặt ta chính. Mình, toàn trường nghiêm nghị an tĩnh, rất nhiều vừa mới dựng lên lỗ tai trong lòng nai con. Chạy loạn người sôi nổi cảm giác bị vả mặt. Người này quả nhiên là vạn năm một bộ đức hạnh. Tiện, khụ khụ, các ngươi vẫn là đi đổi là lướt châu đi, Bạch Xương thật sự không nghĩ lại cùng cái này quân tử ly. Nói chuyện. Quá mẹ nó làm nhân tâm tắc ta liền một viên. Còn đổi cái gì a? Đại Ly bĩu môi. Chiều danh kiếm tiếp đón. Danh kiếm, ngươi có bao nhiêu viên? Ta này viên cho ngươi, rất ít. Không cần, danh kiếm lắc đầu, kia ngu cơ các ngươi đâu? Ngu cơ bọn họ nơi nào chịu muốn? Sôi nổi lắc đầu. Bọn họ những người này vốn dĩ ở phía trước kia hai quan nội mặt biểu hiện không nhiều lắm cũng. Không ưu tú. Là lướt châu tự nhiên thiếu, nhưng thật ra ngu cơ nhiều một ít, nề hà nhân ra không cần a, liền tính là một viên cũng có thể đổi một ít đồ vật. Ngươi nhìn một cái có hay không thích, thiếu ta nơi này có, ngu cơ cô nương còn tính toán cho không, mình để đỡ chán. Nhà đầu này thật đúng là, các ngươi giống như còn quên mất một việc, mình để nhắc nhở nói, mọi. Người quay đầu tới, nghe được mình để chậm rãi nói. Còn có cuối cùng một quan không kết quả công tử bảng. Thục nữ bảng, đúng vậy. Còn có cái này. Đối với ngươi cái đầu Nga. Nơi nào luân được đến chúng ta xếp hạng dựa trước. Tuy rằng như thế, đại đa số người vẫn là biểu hiện ra lớn lao hứng thú, Minh Đế đạm đạm cười. Đầu ngón tay một chút. Ở đây mỗi người trong tay đều nhiều hai điều giải lụa. Một cái màu xanh da trời. Một cái đạm phấn, liền tính là trốn đào nguyên người cũng đều được đến hai điều giải lụa, nguyên tiêu. Đám người, cũng có, cái này làm cho người có chút bội phục Minh Đế trí tuệ, công bằng vì chuẩn. Y theo ngày xưa quy củ, lam mang đại biểu quân tử, phấn mang đại biểu thục nữ. Người cho rằng cái nào càng phù hợp quân tử hoặc là thục nữ. Đó là đem lụa mang cho người là được, rất đơn giản quy tắc, Đại Ly ước lượng xuống tay hai điều dây. Lưng, thập phần trực tiếp hai tay hướng hai sườn một ném, đem lam mang ném cho danh kiếm, sau đó phấn mang một phiêu, dừng ở hợp lại một trong tay, ngươi xem ta đối với các ngươi hảo đi. Liền một cái, ta chưa cho Cầm Nam Thần, cũng chưa cho Tím Cung Chủ bọn họ những cái đó đại mỹ nhân. Liền cho các ngươi hai cái. Cho nên các ngươi, Đại Ly tươi cười đầy mặt, duỗi tay muốn đi lấy hai người trong tay dây lưng, Minh Bạch Danh Kiếm nhàn nhạt vừa nói. Sau đó đem dây lưng bắn ra, hợp lại một cũng là nhướng mày. Xoát xoát, hai điều lam mang rừng ở Cầm Chỉ Qua cầm thượng. Cầm Chỉ Qua vừa nhấc đầu liền thấy được Đại Ly cắn ngón tay u oán biểu tình, kia bộ dáng thật đúng là Thanh Nguyên Lâu Lâu Chủ buồn cười. Tiểu tử, đừng ủy khuất, cho ngươi. Hắn tung ra quân tử măng, liền một cái a. Ta còn mệt, Đại Ly thằng nhãi này được một tấc lại muốn tiến một thước. Một bên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cầm Chỉ Qua, Cầm Chỉ Qua nhẹ nhàng thở dài. Ném ra quân tử măng. Bất quá không phải một cái, mà là thật nhiều điều, Đại Ly nháy mắt. Đó là tổng cộng 6 điều, như thế nào nhiều như vậy? Còn không có phản ứng lại đây, hô hô hô. Từng điều quân tử mang ở trong không khí xuyên qua, một lát sau. Bánh Bao Phong đám người qua lại hồi nhìn những cái đó trên người lam hoặc là hồng nhạt chiếm đa số. Người, ô, kia hư tiểu tử nhân khí không tồi sao, phỏng chừng là không biết nàng hư đi, Danh Kiếm tiểu tử cũng lợi hại, nói nơi này Mỹ Nam soái ca Mỹ đại thúc tuyệt đối là nhiều. 10 cái có 9 lôi ra tới là nhan giá trị không thấp. Nhưng là cũng có tính áp đảo ba người là làm người vô pháp địch nổi, Cầm Chỉ Qua. Danh Kiếm, quân tử Ly, phía trước hai cái là thỏa thỏa chính quy nam thần. Là phía chính phủ cùng dân gian song trọng chứng thực quá. Hàm Kim Lượng tự không cần phải nói. Mặt sau cái này, phỏng chừng là chứng thực cùng Phúc Cha chi gian gián đoạn tính lặp lại đỉnh cấp sơn trại thủy hóa. Nam thần, bất quá không thể phủ nhận nàng mị lực không nhỏ. Cho dù là Nguyên Tiêu cũng cười ha hả đến cho nàng một cái quân tử mang. Dùng hắn nói rằng, chính là, người gương mặt này đích xác lớn lên không tồi, nhưng là mọi người vừa thấy. Vấn đề tới, như thế nào nàng trong tay còn có thục nữ mang? Còn hai điều chính là, đây là có ý tứ gì, Đại Ly nhìn chằm chằm trong tay duy nhất hai điều thục nữ mang. Nhướng mày nhìn về phía trong đám người Nguyên Kỳ. Gia hỏa này thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn a, Minh Đế cũng có chút xấu hổ. Cái này thục nữ mang a, quân tử Ly ngươi thấy thế nào? Muốn hay không cấp mặt khác cô nương, cung tàng huyết? Cho người khác làm cái gì? Ta xem nàng chính mình dùng khá tốt tương tây cung che miệng ha hả cười. Kỳ thật quân công tử chỉ cần không động thủ bất động khẩu thời điểm. Vẫn là rất thục nữ, bẩn thỉu người a đây là, hảo a. Ta cấp Đại Ly đáp ứng thật sự sảng khoái. Lại không phải cấp bên cạnh hợp lại một. Mà là bay nhanh chiều tương tây cung cùng cung tàng huyết hai người vung tay, liên tiếp ném hai điều. Dây lưng, hai người theo bản năng một tiếp. Vừa thấy, mặt đều tái rồi. Quân tử mang, hai vị cô nương thật là nữ trung hào kiệt. Anh hùng khí khái. Này hai điều quân tử mang xem như bản công tử miễn phí đưa tặng. Không cần cảm tạ, không cần cảm động, không cần kích động, mắt thấy tương tây cung lại muốn. Cùng Đại Ly đánh lên tới. Đại Ly lại là ôn ôn nhu nhu đến vuốt ve hai điều phấn mang, ta cảm thấy này thục nữ mang kỳ thật. Còn hảo, rất xinh đẹp, chính là màu hồng phấn có điểm nị oai người. Làm gì không cần màu trắng. Đúng vậy, thục nữ bạch đái sao thật tốt. Bạch đái, bạch đái, bạch đái. Bạch Cẩm im lặng, là nàng quá không thuần khiết. Một cái chớp mắt toàn trường an tĩnh lúc sau. Đó là khụ khụ khụ, dày đặc ho khan thanh. Rất nhiều người quay đầu nhìn bầu trời, hoặc là sờ sờ nơi nào. Từng người bận rộn chung, nữ tu nhóm. Đặc biệt là trong tay phấn hồng mang rất nhiều hợp lại một cung tử vị ương còn có tương tây cung. Đám người biểu tình cái kia cứng đờ a, có thể thu hồi vừa mới đưa ra đi những cái đó, quân tử mang sao? Cầm Chỉ Qua 150 điều, Danh Kiếm 120 điều, quân tử Ly 99 điều. Đây là các ngươi là lướt châu, đều là lấy 1/3 quân tử mang. Cho nên quân tử Ly, ngươi là 33 viên, Danh Kiếm 40 viên, Cầm Chỉ Qua 50 viên, kỳ thật vốn dĩ quân tử Ly nên là 120 điều. Nhưng là kia cái gì bạch đái, ngạnh sinh sinh cắt giảm 21 điều. Đều chạy đến danh kiếm bên kia đi, bất quá Đại Ly giống như một chút cũng không ngại. Chỉ là danh kiếm nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Như vậy rõ ràng cố ý cử chỉ còn tưởng rằng nàng nhìn không ra tới. So với quân tử nam thần cuộc đua, thục nữ bảng bên này liền kịch liệt. Thục nữ mang phân bố chênh lệch không có như vậy đại. Chủ yếu là nữ thần quá nhiều. Cuối cùng vẫn là hợp lại 190 điều thục nữ mang chiếm đệ nhất. Sau lại là Tử Vị Ương 84 điều đệ nhị. Tập Chi Tâm đệ tam. Ngu Cơ đệ tứ. Văn Biết Thu thứ năm. Hoa Vũ Thường. Yến Kỳ. Tần Minh Nguyệt bọn người trên bảng có tên. Ai làm các nàng đều đi trí thức tố nhã lộ tuyến. Trong vòng ở đả động nhân tâm, cung tàng huyết, tuyết ngàn ca cùng tịch lưu ảnh những người này đẹp thì đẹp đó. Lại là quá nguy hiểm hoặc là quá lạnh băng, quá hảo cường, như Mạn Đà La, không phù hợp thục nữ ôn nhu yêu nhã tiêu chuẩn, cho nên không bằng phía trước này hai người. Đến nỗi tương tây cung, kỳ thật chỉ cần không đối quân tử ly nói chuyện cũng không đúng nàng động thủ liền rất ok, 33 viên. Là lướt châu tới tay. Đó là 34 viên. Đại Ly lập tức cảm thấy chính mình phú lên. Mọi người cùng nhau tiến đến là lướt vách tường phía trước. Để sát vào xem mới phát hiện là lướt vách tường là nửa trong suốt. Người có thể nhìn đến bên trong giống như lưu động ngọc tủy bên trong phong rất nhiều trôi nổi bảo. Vật, đủ loại, có cục đá, có phong linh bài, có công pháp bí tịch, cũng có pháp bảo thiên kỳ bách quái. Ngũ quang thập sắc, đó là huyền ảo tinh thạch, bái trước chi, trăm năm văn cốc đằng, thiên la quả, hoàng kim cấp pháp bảo huyễn thật thứ. Đó là cái gì công pháp? Đậu má, còn có bó ở bên nhau linh tinh đâu? Như vậy một bó ít nói cũng có 1000 linh tinh đi. Đó là đại vân tượng, mọi người không sai biệt lắm muốn đem mặt dán ở ngọc bích thượng nhìn. Chảy nước dãi 3 thước dài hơn, minh đế đại nhân. Không biết như thế nào đổi này đó bảo vật, sốt ruột người đã dò hỏi, minh đế đạm đạm cười. Chỉ vào ngọc bích mặt trên một đám khổng, nói, là lướt trên vách có lỗ nhỏ. Đem các ngươi là lướt châu một đám nhét vào lỗ nhỏ bên trong là được. Bất quá các ngươi yêu cầu biết, nơi này bảo vật không phải nhưng cung các ngươi lựa chọn. Các ngươi nhét vào nhiều ít là lướt châu, đổi ra tới đó là nhiều ít giá trị bảo vật. Nhưng là rốt cuộc là cái gì bảo vật muốn xem các ngươi vận khí. Cũng phải nhìn các ngươi bản chất ý niệm thuần không thuần. Nếu là ý chí chuyên nhất, đổi ra tới tự nhiên là phù hợp nhất các ngươi bảo vật. Nếu là không thuần, cho các ngươi căn bản không dùng được cũng là khả năng, đương nhiên. Vì bảo đảm an toàn, các ngươi có thể đem chính mình là lướt châu chia làm mấy bộ phân từng nhóm quăng vào đi, rốt cuộc. Là một hơi toàn bỏ vào đi có giá trị, vẫn là tách ra có giá trị. Đây là dùng một lần mạo hiểm cùng nguy hiểm đều phân lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, hết chương.